Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Đây là một cái khó tin cậy nhất nữ chính. Nói xong, tiểu nữ hài còn hung hăng trợn mắt nhìn Zeris một chút. Bởi vì cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đây chính là tốt nhất thể hiện. Khi kia lão ông kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ hài lời nói đều đã nói xong. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, trên mặt đều hoàn toàn trắng bệch, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, như là một khúc hòa âm. Yêu mỹ vô cùng, ha ha, nghe muốn câu nói này về sau Zeris, không khỏi cười to lên, trong mắt cũng đã lóe ra nồng đậm hung quang, cả người như là mãnh hổ đáng sợ. Bến cảng bên cạnh, một cái ai cũng không sẽ chú ý địa phương. Bạch Thủy mang lấy thuyền nhỏ cũng đứng tại nơi này. Hắn nước ngọt uống xong, hắn nghĩ tới đây bổ sung một chút nước ngọt. Hắn cùng Tokuda băng hải tặc tiến không phải cùng một cái phương hướng. Một nam một bắc, bởi vậy, hắn tự nhiên là không thấy được Tokuda băng hải tặc to lớn hạm đội. Không phải, hắn có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Móa, còn tốt lão tử thể chất quá cứng. Ở trên biển phiêu đãng lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một nhà có thể bổ sung thức ăn đảo nhỏ. Đêm đem hắn rách dưới thuyền nhỏ gửi tại bến cảng bên trên thuyền cái cọc bên trên. Sau đó liền lên bờ. Nhưng làm hắn kỳ quái là, cái này rõ ràng là một tòa nhìn có người sinh sống đảo nhỏ. Thế nhưng, hắn đi vào hòn đảo về sau, lại không có bất kỳ ai phát hiện. Bến cảng bên cạnh rõ ràng liền có người sinh sống vết tích. Nhưng đưa mắt nhìn lại liền là không ai. Kỳ quái, dựa theo cái kia Abo giới thiệu, đây cũng là một cái phồn vinh tiểu trấn mới đúng vậy a. Làm sao không có bất kỳ ai? Bạch Thủy bắt cái đầu nghi vấn hỏi. A, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, để Bạch Thủy trong nháy mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ toàn thân lam lũ hướng hắn chạy tới. Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mà phía sau hắn, một cái đầy người mập lông tên ăn mày mặt nạ nụ cười thô bỉ truy kích mà đến. Bên hông còn vác lấy một cây đại đao. Một tia sát lục chi khí truyền vào Bạch Thủy trong mũi. Nhìn tới vẫn là cái người luyện võ a. Đêm không khỏi híp mắt nói. Trên người có sát lục chi khí đã nói lên hắn giết qua người. Nhìn hắn hạ bàn vững chắc bộ dáng, nghĩ đến cũng có chút thực lực. Đại ca, cứu ta. Khi thấy đêm thời điểm, tuổi trẻ thiếu nữ tựa như tại trong tuyệt cảnh thấy được cứu tinh. Ngay cả bộ pháp tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Đầy mang vui vẻ hô. Ngạch, không đợi đêm kịp phản ứng, liền cảm giác trong ngực đột nhiên nhiều một bộ mềm mại thân thể. Còn có thiếu nữ hương thơm xâm nhập trong đầu của hắn, để hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Một nơi nào đó, thế mà lên phản ứng. Thẳng tắp ngẩng đầu lên, kẹt tại thiếu nữ giữa đùi. Cứu ta. Thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ, như cùng một đầu bị hoảng sợ nai con. Ôm thật chặt đêm, không chịu xuống tới. Phảng phất đêm có thể cho nàng cảm giác an toàn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Bây giờ rời đi còn kịp. Tuổi còn trẻ liền đem mạng mất cũng không tốt. Có lẽ là nhìn thấy đêm bên hông song súng. Hay là cảm nhận được đêm trên người không kém khí tức. Đại hán kia tại khoảng cách đêm 10 mét nhiều địa phương ngừng lại. Mang theo chút vẻ kiêng dè uy hiếp nói. Không muốn, đại ca, cứu ta, nghe vậy, thiếu nữ thân thể không khỏi chấn động, tựa như con thỏ con bị giật mình, dán Bạch Thủy càng gần. Điều này sẽ đưa đến đêm nào đó thứ gì trực tiếp tại thiếu nữ dưới thân tìm tới. Trong nháy mắt, Bạch Thủy cùng thiếu nữ hai người chỉ cảm thấy thân thể giống điện giật. Truyền đến một cỗ kỳ diệu cảm giác. Để cho hai người cũng không khỏi có chút hô hấp thô trọng. Sắc mặt có chút xông tới một tia hồng nhuận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.